Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, một bàn tay xinh đẹp. Đại nhân, cái kia Thanh Phong trại bên kia, hắn thử hỏi, Lý Mục vỗ vỗ trán, làm như mới nhớ tới cái gì, nói, há, đã quên nói à, Mã Quân Võ tổn thương dưỡng hảo đi. Ngươi để hắn điểm 50 tên nha vệ, đi hắn xóa miệng quét tước chiến trường đi, nơi đó có chút máu tanh, cũng đem qua lại bình dân bán dạo làm cho sợ hãi. Hắn xóa miệng, Phùng Nguyên Tinh cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong đồng thời ngẩn ra. Lập tức, trong đầu của bọn họ, đều xẹt qua một cái ý nghĩ, lẽ nào, đại nhân, đêm qua hắn xóa miệng, chẳng lẽ... Phùng Nguyên Tinh tiếng rung thăm dò. Lúc này, nhà bếp đã bắt đầu truyền trong thức ăn món ăn. Thơm ngát mùi vị để Lý Mục nước bọt đều để lại đến rồi. Đi qua đêm qua một trận đại chiến. Hắn tinh lực tiêu hao không ít. Bụng đói cồn cào. Bằng không cũng sẽ không xem xong lần thứ nhất Hoàng Tuyền Đao Pháp liền lao ra phòng luyện công. Lập tức cũng không đoái hoài tới lại cùng Phùng Nguyên Tinh phí lời. Nhằm phía bàn ăn, nói, các ngươi đi thì biết, nhưng mà hắn cũng không là người thứ nhất xông tới bàn ăn trước mặt người. Manh ngu xuẩn tiểu ngốc bức Minh Nguyệt không biết khi nào. Đã xuất hiện ở bàn ăn biên quá nhanh cắn ăn, ngươi không phải đã ăn rồi sao? Lý Mục đem một căn đùi dê nướng đoạt lại, cả giận nói, dĩ nhiên cướp thịt của ta. Cái gì của ngươi ta? Tới trước của người nào trong bụng chính là của người đó. Tiểu Minh Nguyệt đem trước mắt một bàn sào hoa bầu dục bưng lên, ngửa đầu, mở miệng, trực tiếp dùng ngược lại rắc dưới một dạng phương thức, hoạch một hồi, liền toàn bộ không đều rót vào trong miệng của mình. Sau đó giơ tay lại chép lại hai căn giò heo, ô nghẹn ngào nuốt địa ồn ào, Thanh Phong ngược đãi ta. Để ta bữa sáng chỉ uống 10 bát cháo thịt, nơi nào có thể ăn no à? 10 bát cháo thịt còn ăn không đủ no. Lý Mục không nói gì, lão tử coi như là nuôi một đầu chó ngao Tây Tạng. Cũng không có ngươi có thể ăn như vậy à? Ngươi bụng kia là động không đáy sao? Hắn cũng không lo trên lại cùng này ngốc bức nói nhảm nhiều. Lập tức bắt đầu tiến hành tranh đoạt đồ ăn đại tác chiến. Hai người vây quanh bàn ăn, cũng vậy mắt nhìn chằm chằm, điên cướp lên, Phùng Nguyên Tinh đồng dạng không nói gì. Chính mình vị này huyện tôn đại nhân, tình cờ uy nghiêm khiếp người tâm, tình cờ điên cuồng như ấu, đồng, khi thì hung hăng như chiến thần, khi thì đùa giỡn tỉ như ngớ ngẩn. Này, thật sự chính là hành vi phóng đãng. Khá hữu danh sĩ phong thái a, ngoại trừ hành vi phóng đãng ở ngoài, hắn không nghĩ ra cái gì khác từ có thể hình dung chính mình vị đại nhân này. Tiểu thư Đồng Thanh Phong làm như đã không cảm thấy kinh ngạc. Xoa huyệt thái dương, tự nhủ, ai, tâm mệt a, xem ra lại được thêm món ăn. Hắn xoay người hướng đi nhà bếp, dặn dò các đầu bếp chuẩn bị gấp 3 thịt số lượng đưa vào. Các đầu bếp nghe xong, trong lòng cũng là một trận ai thán. Từ khi bọn họ nhận lời mời đi tới huyện nha khi đầu bếp, tuy rằng đãi ngộ đề cao gấp 4-5 lần, nhưng lượng công việc cũng lớn tăng a. Cho huyện tôn đại nhân làm cơm, quả thực muốn so với cho trong tửu lâu hầu hạ lui tới rất nhiều khách nhân còn mệt hơn a. Một mình hắn cộng thêm hai cái tiểu thư đồng, sao liền làm sao có thể ăn a? Thật hoài nghi huyện tôn đại nhân có phải là lén lút ở huyện nha bên trong nuôi một đám tham ăn. Mãnh thú a, húc nhật sơ thăng, ánh mặt trời cũng không tính là như thế nào rừng rực. Thái Bạch huyện thành trong đường phố, dũng động một loại quỷ dị bầu không khí. Rất nhiều trong thị trấn sinh trưởng ở địa phương cư dân đều đã nhận được đến từ chính huyện nha quan phương thông báo. Toàn bộ đều đóng cửa không ra, một ít cửa hàng, tửu lâu cũng đều tạm thời đình chỉ kinh doanh, đại môn đóng chặt, chuyện như vậy, như là đổi ở mấy ngày trước đây thời gian, nhất định sẽ gây nên tập hợp nơi này giang hồ các hảo hán nổi giận. Cái kia chút đóng cửa cửa hàng, chỉ sợ là sớm đã bị giang hồ các hảo hán đập phá cửa lớn. Chủ quán cũng không thiếu được kề bên hành hung một trận. Thế nhưng, ở đã trải qua hôm qua vị nào ngang trời xuất thế thần bí đoàn thủy lưu đại sư huynh ngừng lại không? Chút lưu tình chém giết phía sau, hết thảy đều có biến hóa to lớn, nguyên bản hung hăng một đời không ai bì nổi giang hồ các hảo hán. Bị dọa cho phát sợ, căn cứ kể một ít ở trong thành phạm vào ác tích người trong giang hồ. Sợ đến tè ra quần suốt đêm bỏ chạy, mà lưu lại người, phần lớn đều thu liễm phong mang, rất là biết điều, cũng không dám lại trong thành làm mưa làm gió làm loạn. Ở quan phủ ở thông chi một chút, cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, môn hộ đóng, người trong giang hồ đung đung đưa đưa. 3/5 đám, nghị luận náo động, đều hướng về thần nông bang di chỉ phương hướng chạy đi. Hai bang phái lớn ước đấu sắp đến mở màn. Đối với cái này chút trong xương đều chảy xuôi tham gia trò vui huyết dịch người trong giang hồ tới. Nói, đây là không có thể bỏ qua đại sự. Khoảng cách ước đấu bắt đầu nửa canh giờ. Thái Bạch huyện thành cửa, xuất hiện một cái gánh vác cổ kiếm tóc bạc người trẻ tuổi. Hắn tướng mạo xuất trần, mày kiếm mắt sao, cực kỳ anh tuấn, ở một đầu trắng như tuyết tóc dài tôn lên hạ, càng có một loại quỷ dị, trích tiên, giống như khí chất. Từng bước đi vào thị trấn, mà ở cửa thành miệng chú đóng binh vệ, giống như là căn bản không nhìn thấy hắn cái này người như thế. Chưa thêm ngăn cản, khí tức của yêu thú, vẫn là đại yêu. Tại sao lại như vậy? Tóc bạc cổ kiếm người trẻ tuổi sắc mặt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phía thành phố núi cao hơn Thái Bạch huyện nha. Con mắt của hắn nơi sâu xa, có từng tia kỳ dị màu bạc điện quang lượn lờ. Càng làm như có tinh vân chìm nổi như thế, mà sau lưng hắn cổ kiếm, cũng là lấy một loại những người khác không thể phát giác tần suất. Ong ong ong cao tốc địa chấn động, rất nhanh, tất cả những thứ này dị biến biến mất, tóc bạc người trẻ tuổi thu liễm trong mắt phong mang, không nhanh không chậm cất bước ở ngõ phố trong đó, làm như ở du lãm ngắm cảnh như thế. Nhưng quỷ dị là, dọc theo đường đi, cái kia chút giang hồ các hảo hán mặc dù là cùng này tóc bạc cổ kiếm người trẻ tuổi gặp thoáng qua, cũng sẽ không phát hiện hắn. Cái này người, phảng phất là một tia không khí, không tồn tại ở thế giới này như thế. Qua không lâu, ở Thái Bạch huyện thành cửa, một trận tiếng vó ngựa vang lên, nhưng là một cái tiểu quy mô đội buôn từ đằng xa gió bụi mệt mỏi địa tới rồi. Giờ phút quan trọng này, làm sao còn có đội buôn đến? Giữ cửa binh vệ nhóm cực kỳ kinh ngạc, bởi vì trải qua mấy ngày nay, theo các lộ nghiêu quỷ xà thần tụ tập đến trong thành, đem bầu không khí khiến cho bẩn thỉu xấu xa, lui tới bán dạo từng chịu đựng mấy lần bị đánh cướp cướp bóc sự tình. Ở ngoài thành an toàn không chiếm được bảo đảm, cũng đã cơ bản tuyệt tích, đặc biệt là như là trước mắt loại này chỉ có một chiếc xe ngựa. 5-6 người đội buôn nhỏ, càng là không có khả năng lại xuất hiện. Ô! Xe ngựa ở thị trấn cửa dừng lại đến. Công tử, đến rồi. Phu xe ngựa lướt kéo dây cương, quay đầu về thùng xe nói. Xe ngựa này phu là một cái thân hình to lớn hán tử, khoảng chừng 30 tuổi xuất đầu, khuôn mặt kiên nghị, một thân vải thô áo choàng cũng khó yểm trên người khí thế ác liệt. So với bây giờ Thái Bạch huyện thành bên trong cái kia chút tự xưng cao thủ người trong giang hồ, khí chất càng vạm vỡ, làm như một thanh sắc bén trường đao như thế, khí thế lăng nhân, rất khó tưởng tượng, một người như vậy, dĩ nhiên tại cam tâm làm người xua đuổi xe ngựa. Mà ở thùng xe hai một bên, mỗi người có 4 tên kỵ sĩ, bên trái 2 tên kỵ sĩ, một vị thanh y khăn gầy gò lão nhân, một tái 14-15 tuổi tiểu thư đồng, đều là thư sinh trang phục, phong độ của người trí thức nồng nặc, không giống là cao thủ giang hồ. Phía bên phải hai tên kỵ sĩ, đều là lưng hùm vai gấu, sau lưng từng người đều vác lấy thập tự đan chéo hai thanh kiếm, đều là sử dụng song kiếm võ giả. Đây chính là Thái Bạch huyện thành sao? Một tái giọng non nớt từ trong xe ngựa truyền đến. Cửa khoang xe mở ra một cái khe, một người có mái tóc loạn tao tao đầu từ trong khe hở nặn đi ra, là một cái xem ra còn chưa đủ 10 tuổi bé trai, khuôn mặt trắng nõn, con mắt linh động. Có hắn tuổi tác này, tiểu tử đặc hữu bướng bỉnh thần thái, tóc đen thui nhưng tùm la tùm lum, trên trán có một cọng tóc mang, ở mi tâm bên trên hai ngón tay vị trí trang bị một viên hình bầu dục mỹ ngọc, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Bé trai tò mò đánh giá cảnh sắc bên ngoài, muốn từ cửa xe bên trong trực tiếp nặn đi ra, nhưng một bàn tay từ phía sau vươn ra đưa hắn lôi trở lại. Đó là một con cô gái trẻ tuổi, bàn tay một con so với bé trai trên trán bạch ngọc còn muốn trắng nõn oánh nhuận, tay ngọc nhỏ dài, nhiều hơn nữa từ ngữ cũng khó có thể hình dung cái tay này mỹ lệ, nhiều hơn nữa tu từ cũng khó có thể miêu tả cái tay này ngọc khiết, phảng phất là dùng thế gian đẹp nhất ngọc thạch điêu khắc ra, dùng có một loại thần kỳ hào quang như thế. Nhìn thấy cái tay này, liền không nhịn được muốn phải biết chủ nhân của cái tay này. Ai, tỷ, bé trai hận hận bị túm trở lại, dựa vào xe ngựa cửa khoang xe đóng. Một cái còn như ngọc châu va chạm một loại thanh âm trong trẻo dễ nghe, cách cửa xe truyền tới. Vương tiên sinh, trước tiên vào thành tìm một cái khách sạn ở lại đi. Ở đây cảnh sắc không sai, có thể nhiều ngưng lại mấy ngày. Tuân mệnh. Bên trái vị kia thanh y khăn gầy gò lão nhân gật đầu, nói, người đi đường này đơn giản tiếp nhận rồi huyện nha binh vệ kiểm tra phía sau, thuận lợi vào thành, mãi cho đến xe ngựa kia biến mất ở trong thành đường phố nơi sâu xa. Tất cả binh vệ đều vẫn ở chỗ cũ ngơ ngác mà nhìn quanh, mỗi người trong đầu đều còn ở hiện ra con kia tựa hồ nắm giữ ma lực một loại mỹ lệ tay ngọc nhỏ dài, đều ở trong đầu tưởng tượng thấy chủ nhân của cái tay kia hẳn là một cái loại nào phong hoa tuyệt thế cô gái xinh đẹp a. Đột nhiên một trận gâu gâu gâu tiếng chó sủa đem những này khác nào rơi vào thôi miên bên trong binh vệ nhóm thức tỉnh. Binh vệ nhóm theo tiếng nhìn lại, nhưng nhìn không biết lúc nào, một cái nắm một cái vàng bạc hoa chó lão khiếu hóa tử đi tới cửa thành trước mặt. Lão khiếu hóa tử này hơn 50 tuổi, tửu tao mũi, rộng miệng, một đôi đen đặc đao lông mày, đặc biệt làm người khác chú ý. Thân hình hắn cao to, khung xương khôi ngô, khoác trên người áo cà sa, tắm sạch sành xanh, chân đạp một đôi mang giày, tay trái nâng cái xin cơm bát, tay phải cầm một cái màu vàng hồ lô rượu, trên vai đắp cái bao tài, xem ra mặt đỏ lừ lừ bộ dạng, cùng bình thường ăn mày so ra, khí sắc thực sự tốt hơn nhiều. Một con to mập vàng bạc hoa đại cầu chờ ở chân của hắn một bên, ngoắt ngoắt cái đuôi, một bộ khờ tướng. Các vị quan gia, lão khiếu hóa tử muốn vào thành đòi hớp canh nước lấp bao tử, kính xin tạo thuận lợi a. Hắn một thân mùi rượu, cười hì hì nói. Một tên binh vệ trên dưới quan sát vài lần, gật gật đầu ra hiệu lão khiếu hóa tử mau mau đi vào, không muốn cản đường. Đa tạ các vị quan gia. Quê nhà ăn mày mang theo vàng bạc hoa đại mập chó tiến vào thành. Chờ một chút, binh vệ đều đầu đột nhiên mở miệng. Lão ăn mày quay đầu lại nhìn tới, binh vệ đều đầu nói, gần đây trong thành mặt không quá sống yên ổn, người mình có chút đây nhãn lực độc đáo, không nên đi tìm cái kia chút người trong giang hồ ăn xin, miễn cho gặp phải tai họa. tuổi đã cao, đừng ở chỗ này bị người cắt đứt chân. Cảm tạ quan gia, tên khất cái kia chắp chắp tay, mang theo đại mập chó vàng rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.